Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 963, thăng cấp trùng binh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Trịnh Cát run rẩy, tiếp nhận nhẫn chữ vật Trần Đạo Huyền đưa tới, cẩn thận kiểm kê xong, lúc này Trịnh Cát mới như chút được gánh nặng nói: "Trần đạo hữu thật sự là người đáng tin, mời đạo hữu xem." Nói rồi, Trịnh Cát đưa tới một tòa tháp nhỏ. Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra, tháp nhỏ này chính là một kiện động thiên pháp khí, 400 vạn thi thể giới yêu, căn bản không dùng nhẫn chữ vật chứa được, chỉ có thể vận dụng động thiên pháp khí. Cũng may chỗ này là lưỡng giới nguyên, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu giới nguyên châu luyện chế động thiên pháp khí. Bởi vậy, Trịnh Cát vô cùng hào phóng biểu thị tặng động thiên pháp khí này cho Trần Đạo Huyền. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cũng không từ chối, nhận lấy động thiên pháp khí của Trịnh Cát, hai bên thỏa thuận xong tiền hàng. Thái độ của Trịnh Cát đối với Trần Đạo Huyền càng thêm nhiệt tình. Đệ tử hạch tâm của một thế lực đứng đầu, Trịnh Cát chưa chắc sẽ để ý nhiều. Dù sao tu vi và thực lực của hắn bày ở đó. Trừ phi là độ kiếp thiên tôn, nguyên thần đạo quân bình thường, cho dù là đệ tử hạch tâm của thế lực đứng đầu, cũng không cần hắn quỳ liếm. Nhưng Trần Đạo Huyền là khách hàng lớn mua tất cả hàng hóa của hắn, vậy thì rất khác. Giao dịch này khấu trừ một bộ phận cho cấp dưới, cá nhân Trịnh Cát kiếm được ít nhất là 1.000 vạn tạo hóa lực. Khoản tài phú khổng lồ như vậy, chỉ chốc lát đã đàm phán xong. Cái này so với trước kia, hắn phải chạy đi cầu ra ra xin nãi nãi đề xuất hàng, thuận tiện hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong quá khứ, Trịnh Cát muốn bán ra toàn bộ 400 vạn thi thể giới yêu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Căn cứ vào kinh nghiệm của Trịnh Cát, muốn bán hết toàn bộ 400 vạn thi thể giới yêu này, hắn phải chạy ít nhất 10 tòa vệ thành, thậm chí đi chủ thành, hao phí thời gian dọc đường đi, chỉ sợ có thể tính 10 năm. Nào giống như bây giờ, Trần Đạo Huyền trả tiền cho hắn xuất hàng, thoải mái tả ý, 1.000 vạn tạo hóa lực liền đến tay. Ngay khi Trịnh Cát vui mừng hớn hở, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói: "Ô ế, Trịnh đạo hữu, giao dịch này ngươi có muốn làm tiếp không?" "Cái gì?" Trịnh Cát cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc nói: "Trần đạo hữu là nói ngài còn muốn thu mua thi thể giới yêu?" "Chính xác." Trần Đạo Huyền gật gật đầu. "Bất quá nhóm thi thể giới yêu tiếp theo mà ta muốn thu mua cần càng cao cấp hơn. Ta không cần thi thể giới yêu dưới đạo quân cấp." "Không có vấn đề." Trịnh Cát một trực tiếp đồng ý. Thi thể giới yêu cấp đạo quân tuy rằng khó kiếm một chút, nhưng chỉ cần hắn dụng tâm thu, vẫn có thể nhận được. Chỉ là mức độ nguy hiểm lớn hơn nhiều so với thu mua thi thể giới yêu cấp đạo quân trở xuống. Bởi vì muốn có thi thể giới yêu cấp đạo quân trở lên, thì phải tìm yêu triều cỡ trung, thậm chí là yêu chiều cỡ lớn, mà loại chiến đấu cấp bậc này có khi chính là cục diện tu sĩ nhân tộc toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, hắn là kền kền đi theo sau mông quân đội nhân tộc thu thi, có khi thì phải đi theo vết xe đổ của quân đội tu sĩ nhân tộc. Nhưng vì tạo hóa lực, Trịnh Cát quyết định liều mạng. Trước đây có lúc nào kiếm tiền dễ như bây giờ? Loại cơ hội trời ban này hoàn toàn xứng đáng để hắn liều mạng. Đàm phán tiếp tục hợp tác với Trịnh Cát, cũng trao đổi truyền tấn phù với nhau. Trần Đạo Huyền dẫn đầu rời khỏi trà lâu, Trịnh Cát cũng uống một chén linh trà. Rời khỏi trà lâu, Trần Đạo Huyền rời khỏi trà lâu, không tiếp tục đi dạo, mà là trực tiếp trở lại biệt viện quân doanh. Bước vào biệt viện, Trần Đạo Huyền tập trung thần thức tới chỗ ở của mình, một thuấn di liền tới động phủ của mình. Vào động phủ, Trần Đạo Huyền không nói hai lời, trực tiếp mở ra trận pháp của động phủ, mở ra chế độ bế quan. Ngay tại Trần Đạo Huyền bế quan không lâu, Mạc Hành liền chạy tới, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Đạo Huyền bày ra trận pháp, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc, đội trưởng thật đúng là chăm chỉ tu luyện. Mạc Hành lắc đầu, xoay người rời đi. Trong động phủ, Trần Đạo Huyền tự nhiên biết Mạc Hành tới, nhưng hắn không để ý tới. Hiện tại đối với hắn mà nói, thăng cấp 5.000 trùng binh trong tay mới là chuyện quan trọng nhất. Tất cả những con bài tẩy trong tay hắn, 5.000 con trùng binh nhất tinh là lá bài quan trọng nhất. So với chiến lực bộc phát của 5.000 trùng binh, cho dù Tử Lôi Thiên Hỏa cũng không thể so sánh bằng. Tuy rằng Tử Lôi Thiên Hỏa có uy năng khủng bố, nhưng cũng chỉ có 4 kích, hơn nữa chỉ có thể tiến hành công kích một mục tiêu. 4 lần công kích, đừng nói đạo quân tạo vật cảnh, e rằng đạo quân thế giới cảnh tầng 5 có chuẩn bị sung túc, Trần Đạo Huyền cũng rất khó đánh chết. Mà 5.000 trùng binh nhất tinh thì khác, mặc dù thực lực đơn thể của 5.000 trùng binh này chỉ có trình độ đạo quân thế giới cảnh tầng 1-2, nhưng chúng tụ tập cùng một chỗ, ngay cả đạo quân thế giới cảnh tầng 5 cũng có thể thôn phệ. Tuy nói đây chỉ là chiến lược Trần Đạo Huyền tính toán, nhưng với kinh nghiệm của hắn, cùng hắn hiểu rõ thực lực của Ngụy Trung Vũ, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Trùng binh vốn có đặc tính số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh. 5.000 trùng binh nhất tinh chắc hẳn là có thể mài chết đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Lấy tiểu tháp ra, Trần Đạo Huyền không nói hai lời, thân hình chợt thu nhỏ lại, lập tức chui vào trong tiểu tháp. Trong động thiên tiểu tháp, Trần Đạo Huyền vừa bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. 400 vạn thi thể giới yêu, hơn nữa những giới yêu này đã khôi phục lại yêu thân, thân hình đạt tới mấy chục mấy trăm trượng, đại lượng thi thể chất đống trước mặt hắn, giống như một ngọn núi khổng lồ. Cho dù những giới yêu này đã chết, nhưng uy áp trên người chúng vẫn chưa tiêu tán, tràn ngập cả toàn động thiên. May mắn thực lực của Trần Đạo Huyền không tầm thường, đổi lại là một Nguyên Anh chân quân, phỏng chừng giờ phút này bị uy áp này xông lên liền mất đi ý thức. Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, trực tiếp lấy ra pháp khí hồ lô của hắn. Tiếp theo, một quang hà hình thành, từ vô số điểm sáng nhỏ như hạt gạo chảy ra từ miệng hồ lô. 5.000 con trùng binh nhất tinh, mỗi con chỉ có kích thước giống như hạt gạo, nếu lấy kích thước như vậy thôn phệ thi thể giới yêu, không biết phải đợi đến năm tháng nào. Nhưng trùng binh không chỉ có thể thu nhỏ, còn có thể biến lớn. Chỉ thấy trùng binh dưới sự khống chế của Trần Đạo Huyền, thân hình từng con một nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền lớn bằng cái thớt. Quy mô 5.000 trùng binh như vậy ở trước mặt hắn liền có vẻ tương đối khủng bố, nhưng sau đó hiệu suất của đám trùng binh thậm chí còn khủng khiếp hơn. Chỉ thấy 5.000 trùng binh này chui vào trong thi sơn do giới yêu cấu thành, điên cuồng gặm nuốt. Bởi vì không cần chiến đấu, tốc độ trùng binh thôn phệ giới yêu cực nhanh, chỉ một nén hương sau, Trần Đạo Huyền thần thức quan sát, có cả mấy ngàn giới yêu bị trùng binh cắn nuốt sạch sẽ. Không chỉ như thế, Trần Đạo Huyền phát hiện 100 con trùng binh nhất tinh trước đây đã thôn phệ hơn 700 con giới yêu, đã có dấu hiệu bắt đầu thăng cấp. Những trùng binh vừa mới thăng cấp lên nhị tinh này, hình thể của chúng không có nhiều biến hóa, nhưng đường vân màu vàng trên người càng thêm thâm thúy, hơn nữa toàn thân tản mát ra hào quang mạnh hơn. Cách trương